Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, chương 219 huyền hà quỷ độ quỷ thần nếu là làm tốt sự. Vệ ếch 200% không tin, nhưng nếu là nói, quỷ thần làm chuyện xấu nhất định tự mình thượng, hơn nữa chuyên hướng hắn tới, kia vệ ếch vẫn là tin tưởng, Trấn Khai, Lâu Lâm. Kiềm chế. Vệ ếch lập tức đem chú ý rời về đến thuốc phiện đôn quỷ trại bên kia, huyết yểm châu, hình thành. Huyết vụ, tính chất cùng, năm bà linh trại, che chở có chút giống nhau. Đều là làm quái dị xem nhẹ người sống tồn tại. Cuồn cuộn khói đen từ thuốc phiện đôn thổ phỉ hoa tụ nghĩa đường chỗ sâu trong trào ra tới. Không tìm được người sống. Vừa mới còn ở đồ ăn bỗng nhiên mất tích. Khói đen ở tụ nghĩa sảnh đánh cái chuyển, lại ra bên ngoài dũng dũng. Tựa hồ có chút kỳ quái, này giấu ở thuốc phiện đôn, quỷ trại, phía sau đồ vật. Thực lực tựa hồ không thể so lúc ấy tập kích năm bà môn trại quỷ thấp, khủng bố cảm giác áp bách làm. Là Lan Chu bọn họ cái chán thấy hãn, vệ cửu dịch. Vệ mười đảo nhanh chóng mấy cái loại nhỏ đi mà sư tử bằng đá thả ra. Lăn xuống trên mặt đất tiểu sư tử vòng quanh bọn họ chạy lên. Phảng phất cùng, huyết yểm châu, che đậy kỹ năng hình thành phối hợp. Là Lan Chu có thể cảm giác được. Khói đen cảm giác áp bách biến thấp rất nhiều, mau tìm đồ vật. Vệ mười đảo hét lớn, ngũ hành lục đạo viện thủ không phải người chơi. Không có giao diện nhắc nhở, không biết, huyết yểm châu, che đậy chỉ có thể liên tục 45 giây. Chính là, loại tình huống này, trường điểm đầu óc liền biết, đi theo bọn họ bên người này đó trong mắt, khẳng định tăng không được lâu lắm. Bọn họ đến tìm được quỷ trại quỷ vực mệnh môn, mới có khả năng rời đi trại tử, vệ ếch gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hành động. Bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy vệ mười đạo trước mặt một con, đôi mắt trùng, hư ảnh, đem đôi mắt trùng bóng dáng hướng một phương hướng xê dịch. Huyết vụ xuất hiện, đem La Lan Chu bọn họ bao phủ sau. La Lan Chu bọn họ bên người cũng xuất hiện từng miếng vặn vẹo. Hư ảo đôi mắt trùng, vệ ếch đây là tưởng nếm thử nhìn xem, có thể hay không từ Bảo Đức thành bên này. Di động bọn họ bên người đôi mắt trùng ký hiệu, cho bọn hắn truyền lại tin tức, hắn nguyên bản không ôm cái gì hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, ngón tay đụng tới huyết vụ trung hư ảnh khi, La Lan Chu bọn họ bên kia, đôi mắt trùng. Quả nhiên đi theo giật giật, vệ mười đạo nhân tinh mắt sắc, trước mắt, đôi mắt trùng, vừa động, hắn lập tức phát hiện dị thường, hô to một tiếng. Bên này đi, vệ cửu dịch, La Lan Chu bọn họ không có do dự. Đi theo vệ mười đạo trực tiếp hành động, hướng tụ nghĩa sảnh đại phía sau bình phong chạy qua đi. Tụ nghĩa sảnh là thổ phỉ đầu lĩnh nhóm. Thương lượng chuyện quan trọng địa phương, tụ nghĩa sảnh phía sau chính là thổ phỉ bó lớn đầu cư trú địa phương. Sơn trại, chỗ rẽ lương, cùng tự phòng tiên sinh xử lý sổ sách. Công văn địa phương sẽ không cách này nhi quá xa. Thuốc phiện đôn bên ngoài đều là người chết bóng dáng. Nếu trong trại có cái gì bí mật, hẳn là liền ở trại tử này mấy cái quan trọng nhất địa phương, tụ nghĩa sảnh tả hữu nhập khẩu. Đã bị rơi xuống then cấp chặn, vệ cửu dịch một chân đem lạn đầu gỗ cấp đá văng, mọi người xông đi. Vào, tụ nghĩa sảnh phía sau, ập vào trước mặt âm khí. Mới vừa một xông vào, một đôi treo ở giữa không trung chân, liền suýt nữa đụng phải vệ mười đạo đầy mặt một khối thổ phỉ đem đầu bộ dáng thi thể. Treo ở chính nhập hậu đường huyền quan thượng, thi thể này bụng bị xé rách, như là có người đem tay vói vào bên trong tìm a tìm, vệ mười đạo mắng thanh đen đủi. Giơ tay đem cái chết người đẩy ra, tụ nghĩa sảnh phía sau. Là ngăn cách vài gian thổ phòng ở. Trên giường đất đôi lung tung rối loạn rất nhiều ra. Mấy chỉ chết lão thử thi thể hoành trên mặt đất. Khoảng cách huyết yểm châu che chở thời gian kết thúc, chỉ còn lại có hơn 30 giây thời gian. Sự tình khẩn cấp là Lan Chu cũng không rảnh lo cái gì thanh danh không thanh danh. Nhảy ra chính mình từ trước đến nay không nghĩ dùng một cái kỹ năng. Lạch cạch một chút, trang bị thượng, kỹ năng mới vừa mở ra động, đứng ở La Lan Chu bên người ngũ hành lục đạo viện thủ. Liền sau này lui một bước, chỉ thấy La Lan Chu toàn bộ khí chất hình tượng trở nên dị thường, lấm la lấm lét, kỹ năng kẻ trộm tu dưỡng đã trang bị. Người chơi đem đạt được kẻ cấp chuyên nghiệp, tiểu lục nhi, cơ sở tu dưỡng. Bao gồm nhưng không giới hạn trong, thượng lương sốc đào. Dẫm cao bò thấp, tự động tìm kim, kỹ năng mặt trái hiệu quả, bộ phận phó bản trận doanh nhân vật, hảo cảm độ giảm xuống 10%, lưỡng đạo hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra. La Lan Chu đã không chịu khống chế mà từ tại chỗ nhảy đi ra ngoài. Vèo vèo vài cái tử, mãn nhà ở tìm kiếm lên, động tác kia kêu một cái nhi giáo giác lấm la lấm lét. Tạc mi chuột khí, ngũ hành lục đạo người quen làm giang hồ nghĩa sĩ, thủ hạ ý thức liền đáp thượng vũ khí, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện trước đem hắn bắt lấy. Cũng may vệ mười đảo liền khụ vài thanh, chạy nhanh đem mọi người lý trí khụ trở về, La Lan Chu cũng không phải lần đầu tiên ở phó bản trang. Bị cái này kỹ năng, tự nhiên biết cái này kỹ năng thiên sát hố cha địa phương, này tiểu lục nhi, kẻ trộm tu dưỡng. Nhưng vẫn thường hại hắn bị quân đội bạn ngộ thương rồi. Hắn không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, bằng mau tốc độ ở mấy gian trong phòng qua lại xuyên qua mấy lần. Thực mau, ở đếm ngược tạp ở 18 giây thời điểm, kêu một tiếng, tìm được rồi. Ngũ hành lục đạo viện thủ vội vàng mà theo vào đi. Chỉ thấy La Lan Chu từ một chương giường đất đất đá, xả ra một ngụm không lớn cháp, cháp một hiên khai. Bên trong bãi một hộp vàng óng ánh vàng, một phong thiêu hổ tin. Cùng lúc đó, vệ mười đạo mắt sắc, đánh này tựa hồ là thổ phỉ phòng thu chi địa phương. Xả ra nửa bồn đóng chỉ quyển sách, chúc mừng người chơi, vệ ếch, hiệp trợ cùng trận doanh nhân vật. Đạt được quỷ trại vật phẩm, một hộp hoàng kim, có chứa cho tàn tàn tin, thuốc phiện đôn danh sách. Máy móc hệ thống nhắc nhở âm ở Bảo Đức thành ngụy ra sân bên này. Thuốc phiện đôn quỷ trong trại La Lan Chu, vệ cửu dịch, vệ mười đảo bọn họ tìm được chuyến này muốn tìm đồ vật. Huyết yểm châu, che lấp hiệu quả còn thừa không có mấy. Không dám lại có nửa giây trì hoãn, giống như lòng bàn chân dẫm phong hỏa luân giống nhau. Từ trong tụ nghĩa sảnh trốn thoát, mới vừa một chút thuốc phiện đôn. Liền nghe được sau lưng quỷ trại âm phong nổi lên bốn phía. Truyền đến từng đợt phanh phanh phanh mộc hàng rào tạp đâm thanh, vệ cửu dịch hét lên một tiếng. Đừng quay đầu lại, chính mình khởi tay, hai quả thật lớn chấn lộ thạch dám đảm đương, dừng ở thông hướng thuốc phiện đôn quỷ trại giao lộ, một trước một sau, xem như lâm thời đem con đường này phong phong, miễn cho phía sau lại có người lầm xông thuốc phiện đôn, một canh giờ sau. Vệ cửu dịch La Lan Chu bọn họ đuổi trước khi trời tối, về tới ngụy gia tiểu viện, La Lan Chu thở hồng hộc mà đem từ tụ nghĩa sảnh nhảy ra tới đồ vật. Hướng vệ ếch phòng trên bàn một phóng, vệ ếch không đi xem kia một cháp hoàng kim, ngược lại mượn tới ngụy gia lão thái kẹp đuốc nhiếp, gắp một mảnh nhỏ tàn tin mảnh nhỏ, La Lan Chu không ngốc, tàn tin cho tàn thượng giống nhau sẽ lưu. Lại chút chữ viết, nếu có sẽ dấu vết giám định người, nói không chừng có thể từ cho tàn chung lại nhiều nhìn ra điểm tin tức, nhưng cho tàn loại đồ vật này. Vững vàng phóng thời điểm còn hào, cầm một chai, trên đường bảo đảm đem thành khối giấy hôi hoàn toàn run thành bột phấn. Lại lợi hại dấu vết giám định người tài ba lại đây cũng chưa triệt. Vì thế, hắn nương đem cái dương tái khép lại cơ hội. Trước một bước đem tàn tin thu vào thanh vật phẩm, thẳng đến trở lại Ngụy gia tiểu viện, đem cháp phóng tới trên bàn, mới một lần nữa đem thư tín từ thanh vật phẩm chung lấy ra, thả lại trong hộp, VX kẹp lên không thiêu sạch sẽ mảnh nhỏ. Nhìn nhìn, lại đánh sáng gậy đánh lửa, chiếu cháp thượng cho tàn, La Lan Chu duỗi trường cổ, miễn cưỡng cũng nhìn ra mấy chữ, ngoặc kép, kim 30 lượng, sự thành lại phó 30 lượng, La Lan Chu nhìn đến đầy đầu mờ mịt. Vệ ếch đã nét xuống cái nhíp, đi phiên hắn lấy về tới kia bồn, thuốc phiện đôn danh sách. Thổ phỉ nhập bọn, là muốn ở đỉnh núi danh sách thượng họa hoa ấn áp. Này bổn quyển sách thượng, nhớ kỹ từng cái dáng vẻ quê mùa tên, tên bên cạnh còn phải dùng chữ nhỏ viết thượng. Nguyên bản là nào thôn người ở nơi nào, khi nào lên núi nhập bọn, lại bên cạnh ấn từng cái máu chảy đầm đìa huyết dấu tay. Lưu Hạt Gai, Vương Gẩu, Hồ Bảy Hồ, danh sách thượng, thổ phỉ tên dựa theo lên núi trình tự, từ trước sau này viết. Vệ ếch đảo qua, liền nhìn tới rồi mấy cái quen thuộc tên, đều là hắn đằng trước đụng tới, nhị tỷ nhi, thời điểm. Địa quan ấn lòe ra tên, đối thượng, giết, nhị tỷ nhi, thổ phỉ, cùng thuốc phiện đôn này giúp thổ phỉ quả nhiên là cùng hòa, thuốc phiện đôn tranh quỷ cùng bán. Thang lão đầu chuyện này có quan hệ sao? La Lan Chu hỏi, vệ ếch lắc đầu, hẳn là không quan hệ. La Lan Chu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, Huyền Hà phó bản có cái khó khăn địa phương. Hoàng Hà hai sườn quái dị quá nhiều, cơ hồ nơi trốn đều ở nháo quỷ hòa. Hệ thống văn bản kích phát, người nhát gan lựa chọn, khi bắn ra văn bản nói chính là, thảm sự đưa tới bồi hồi ở Hoàng Hà biên đại quỷ. Này thuyết minh đại quỷ xuất hiện khi quỷ trại đã bước đầu hình thành, bán thang lão đầu cùng cháu gái cũng đều đã chết, phía sau không cần lại đi quỷ trại. Hổ Hoa Nhi hẳn là không ở nơi đó. Vệ ếch đứng lên, nói, đang suy nghĩ sự La Lan Chu kinh ngạc nói. Vì cái gì? La Lan Chu tuy rằng cũng không nghĩ lại đi quỷ trại. Nhưng vệ ếch như thế nào xác định, Hổ Hoa Nhi không ở nơi đó. Vệ ếch chỉ ném xuống ba chữ. Nhị tỷ nhi, La Lan Chu cân nhắc 2 giây, bừng tỉnh bọn họ phía trước, vẫn luôn ở cân nhắc, bán thang lão đầu cùng, nhị tỷ nhi, giao thoa ở nơi nào. Này một chuyến quỷ trại hành trình, điểm này hiện tại có thể cáo phá, thuốc phiện đôn thổ phỉ toàn đã chết. Tử vong phương thức, hẳn là bị biến thành quỷ bán thang lão đầu. Từ sau lưng hỏi, có hay không nhìn đến hắn cháu gái nhi. Sau đó bắt tay chảo vào bụng, tìm Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bán thang lão đầu ở thuốc phiện đôn, tìm không thấy hắn cháu gái nhi. Khả năng tiếp tục một đường đuổi theo cùng thuốc phiện đôn đồng lõa thổ phì. Đuổi tới Hoàng Hà vứt đi đường sông, có lẽ bên kia một bộ phận thuốc phiện đôn thổ phì. Chạy trốn đói bụng, vừa vặn ở phanh thây nấu thực, nhị tỷ nhi, bị bán thang lão đầu đụng phải sau. Này bộ phận thổ phỉ đương trường đã chết, nhị tỷ nhi đại thù đến báo. Có thể là bán thang lão đầu lúc ấy nhìn thấy, nhị tỷ nhi, cùng hắn cháu gái không sai biệt lắm đại. Làm chuyện gì, nhị tỷ nhi cảm nhớ bán thang lão đầu ân tình. Liền một đường bò tới rồi bán thang lão đầu bối thượng, trợ giúp ổn định bán thang lão đầu tình huống, đem có khả năng phát sinh sự loát sau. La Lan Chu nhịn không được hít vào một hơi, cảm thấy còn có một ít địa phương còn không có làm rõ ràng. Đầu tiên chính là bán thang lão đầu sau khi chết là như thế nào lại biến thành cái dạng này. Hắn tìm cháu gái nhi, tìm không thấy. Hắn đầu là như thế nào bị phùng trở về? Hắn lại là như thế nào biết kia một tay cổ quái cấp quỷ nấu canh tay nghề? La Lan Chu chính đau đầu đâu? Vệ ếch đã cử lấy kia tàn phá danh sách, ra nhà ở, trực tiếp bôn sân đi. La Lan Chu thống khổ mà nhe răng, phục này một đội đội trưởng làm việc cũng không đánh thương lượng thói quen. Không thể nề hà mà theo đi ra ngoài. La Lan Chu nguyên bản cho rằng, vệ ếch mang lên danh sách là muốn đi phía tây nhà ở hỏi bán thang lão đầu, ai biết. Vừa ra cửa phòng, liền thấy, vệ ếch xách theo thổ phỉ danh sách. Tới rồi, nhị tỷ nhi, trước mặt, đem danh sách hướng chỉ còn nửa cái thân mình, nhị tỷ nhi, trước mắt một phóng. Dứt khoát lưu loát một chữ, vòng, La Lan Chu, ngoặc kép chấm hỏi, một quyển danh sách đặt ở trước mặt. Cự cự cự chán ghét người xấu âm lãnh mà chờ, nhị tỷ nhi. Ngoặc kép, nhị tỷ nhi, tức giận đến tóc đều mở ra. Nó nhìn giống biết chữ bộ dáng sao? Âm lãnh, ác độc đại thiếu gia mí mắt một rũ, mí mắt đế liếc tới tầm mắt, phá lệ kéo thù hận, tự không nhận biết, huyết cũng không nhận biết. Vương tiểu nha mắt trông mong, nhị tỷ nhi, nhị muội muội. Nhị tỷ nhi, ngoặc kép, lợi dụng Vương tiểu nha tỷ tỷ tới sai xử nó làm việc. Như thế nào có như vậy đê tiện nhân loại vô sỉ, nhị tỷ nhi, hận sắt không thành thép mà trừng mắt. Nhìn Vương tiểu nha liếc mắt một cái, không tình nguyện mà từ Vương tiểu nha trong lòng ngực bò xuống dưới. Dùng chỉ có nửa thanh thân thể bò đến danh sách trước. Vươn dính đầy huyết xanh trắng tay nhỏ. Ấn đi lên, thuốc phiện đôn quỷ trại kích phát người nhát gan lựa chọn cho thấy. Bán thang lão đầu sau khi chết báo thù, tìm cháu gái liên quan lộng chết thổ phỉ trại tử thời điểm. Là có người lợi dụng mặt khác thổ phỉ đương, kẻ chết thay. Từ thuốc phiện đôn chạy thoát đi ra ngoài, cái này thổ phỉ tên khẳng định ở danh sách. Nhập bọn thổ phỉ, đều ở danh sách chính mình tên bên cạnh. Để lại huyết dấu tay, giả thiết cái này thổ phỉ 2 năm qua đi. Hiện tại còn sống, nhị tỷ nhi, cùng thuốc phiện đôn thổ phỉ trải có đoạt mệnh chi thù. Hẳn là có thể từ danh sách thượng huyết dấu tay cảm giác đến chính mình kẻ thù, theo, nhị tỷ nhi. Đem tay ấn ở danh sách thượng, nó nguyên bản liền toàn hắc, không có tròng trắng mắt đôi mắt. Đột nhiên trở nên càng thêm khủng bố. Âm trầm trầm xương đen từ trong mắt trào ra tới, một cổ làm người cảm giác như trụy động băng âm khí từ nhị tỷ nhi trong thân thể khuếch tán ra tới. Nó trong cổ họng bỗng nhiên phát ra ha ha ha quái vang. Xác chết bị cắn xé quá địa phương bắt đầu hướng ra phía ngoài trào ra máu tươi. La Lan Chu trà sát chính mình cánh tay, đánh cái giật mình. Hắn không khỏi may mắn, vệ ếch không có trực tiếp đem danh sách mang đi cấp bán thang lão đầu xem, nhị tỷ nhi, tình huống. Sau bán thang lão đầu ổn định rất nhiều, mấy ngày nay cùng Vương tiểu nha cái này cụ cải nhỏ tiếp xúc lâu rồi. Trở nên càng thêm cụ bị lý trí hoạt tính, nó đụng tới cái này danh sách đều có mất không chê dấu hiệu, đổi làm trực tiếp cầm đi làm bán thang. Lão đầu xem, chỉ sợ hồ bò cạp nữ người giấy ra, đều khống chế không được hắn huyết, đụng tới danh sách thời điểm. Nhị tỷ nhi, đen nhánh trong mắt hiện lên vô số rách nát hình ảnh. Mãnh liệt, mơ hồ hận ý bừng lên, nhị tỷ nhi, một tay bắt lấy danh sách thượng một cái huyết giấu tay. Một tay thẳng tắp nâng lên, gắt gao chỉ hướng ngoài thành một phương hướng, về ếch chiều. Nhị tỷ nhi, đè lại huyết dấu tay bên cạnh nhìn lại. Đối ứng tên là cái cũ xã hội thực thường thấy ở nông thôn tên. Lý Tam Tráng, Lý Tam Tráng, Thái Nguyên Hưng huyện Mỗ thôn người. 3 năm trước đây cùng này huynh cùng nhau, lên núi nhập bọn, dựa gần Lý Tam Tráng tên. Chính là hắn huynh trưởng tên, Lý Đại Tráng, chỉ ra cái này chạy thoát kẻ thù tên sau. Nhị tỷ nhi. Trên người quỷ sương mù cuồn cuộn, rõ ràng là nhìn thấy kẻ thù sau. Oán khí quá nặng, lệ quỷ muốn mất khống chế điềm báo. Vệ ếch rũ tay, áo dài trong tay áo. Tay vừa lật, địa quan ấn xuất hiện trong lòng bàn tay. Nếu là hắn làm, nhị tỷ nhi, phân biệt chết sống. Kia, nhị tỷ nhi, có cái gì dị thường? Liền từ hắn phụ trách, ai biết? Vương Tiểu Nha giành trước một bước, Vương Tiểu Nha thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nhị tỷ nhi, cả người mạo thấm người hắc khí, nàng lại cùng không nhìn thấy dường như, một tay đem nhị tỷ nhi túm lên tới, ôm vào trong ngực, cùng Hống Lầu Năm Môn trại tiểu muội muội giống nhau thuần thục mà vỗ nhị tỷ nhi phía sau lưng. Chớ sợ chớ sợ, bà Hoa Hoa mượn ngươi, nàng lại hống lại chụp. Còn đem Hoa Hoa nhét vào nhị tỷ nhi trong lòng ngực, không biết là Vương Tiểu Nha hống nổi lên tác dụng, vẫn là Lầu Năm Môn trại bà nhóm Hoa Hoa nổi lên tác dụng, nhị tỷ nhi trên người hắc khí cư nhiên thật sự tiêu đi xuống. Nó nổi giận đùng đùng mà chiều Vệ Ếch trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vệ Ếch giao diện thượng tức khắc bắn ra chói quỷ, nhị tỷ nhi đối người chơi Vệ Ếch hào cảm độ giảm xuống nhắc nhở. Vệ Ếch thấy nhiều không trách mà thu hồi địa quan ấn. Hắn ở tiểu hài tử nơi này thân hòa độ vốn dĩ liền không cao, bị tiểu hài tử loại hình quái vật ghi hận thưởng cũng không phải một lần hai lần, tựa hồ thật sự chán ghét thấu Vệ Ếch cái này lòng dạ hiểm độc đại thiếu. Nhị tỷ nhi bị Vương Tiểu Nha bế lên sau, ngạnh lôi kéo Vương Tiểu Nha cổ áo hướng phía tây xương phòng nhà ở trì, ý tứ là tưởng đi trở về. Vương Tiểu Nha nhìn Vệ Ếch đại ca ca, nói thanh, ta mang nhị muội muội đi về trước, mới làm như có thật mà hướng bên kia đi. Lầu Năm Môn trại đám nhóc tì đi theo một chuỗi nhi gà con dường như hướng phía tây nhà ở đi. Lúc này ra ngoài tìm hiểu tin tức Giải Nguyên Chân, Vương Hãn Phỉ cũng đã trở lại. Giải Nguyên Chân một hồi tới liền đánh cái thủ thế, ý bảo đại gia đến một khối nói chuyện. Hắn thật đúng là nghe được điểm tin tức bán thang lão đầu mang cháu gái nhi tại bên người. Bảo Đức Thành cư nhiên thật sự có người đối này đối già trẻ có điểm ấn tượng. Giải Nguyên Chân, Trần Trình bọn người đuổi trước khi trời tối về tới Bảo Đức trong thành đầu, Bảo Đức ngoài thành đầu. Dựa Hoàng Hà cửa đông doanh sáng lên điểm điểm ngọn đèn dầu. Cửa đông doanh là Bảo Đức Thành chú binh luyện binh quân doanh trại, hồng lũ phòng lũ khi nơi này cũng sẽ trụ một ít công trình trị thủy hà binh, phương tiện bọn họ đến Hoàng Hà bên cạnh làm việc. Trước mắt Bảo Đức Thành đoạn Hoàng Hà phiêu thi một ít vớt thi làm công nhật, buổi tối liền nghỉ tạm ở doanh trại tử. Thời buổi này thế đạo tà môn, doanh trại bốn môn cũng đều treo kinh sợ quái dị bùa chú bức họa cùng bị cường trinh. Bảo Đức Thành bá tánh không giống nhau, ngủ cửa đông doanh vớt thi làm công nhật đều là chút muốn tiền không muốn mạng hán tử. Bọn họ phụ trách vớt những cái đó nhất ghê tởm nhất cổ quái thi thể. Bảo Đức trong thành thân sĩ đại tộc cũng sợ bọn họ vớt ra những cái đó thi thể sẽ dẫn không sạch sẽ đồ vật theo dõi bọn họ, thả bọn họ buổi tối vào thành ngủ liền sẽ đem theo dõi bọn họ đồ vật cũng bỏ vào trong thành đầu. Bởi vậy chuyên môn ở bên ngoài vòng cửa đông doanh như vậy một mảnh địa phương, không chuẩn bọn họ buổi tối vào thành vớt thi khiêng giúp làm công nhật cũng không để bụng. Bởi vì cửa đông doanh bao sớm muộn gì hai bữa cơm, không cần đưa tiền, trời tối sau không thể lại vớt thi. Này đàn khiêng bang hán tử liền ở cửa đông doanh khò khè ngủ đến một cái so một cái trầm. Vớt thi đã vớt mấy ngày cũng không gặp đến phát sinh gì hại nhân tính mệnh sự, mọi người đều yên tâm không ít. Ngươi nhìn đến yêm cháu gái sao? Ngươi nhìn đến yêm cháu gái sao? Ngươi thấy được sao? Oán độc thê lương thanh âm ở phía sau bối vang lên. Một đôi lạnh băng khô gầy tay hướng tới trong bụng liền bắt lại đây. Cửa đông doanh, một cái vớt thi khiêng giúp hán tử đột nhiên ngồi dậy. Hắn chung quanh vừa thấy, nhìn đến ban ngày quen mắt vài tên cùng giúp kiệu phu đều ở cách đó không xa cái phá chăn bông khò khè ngủ. Doanh địa sách trên cửa treo mấy cái đèn lồng, cũng ở bình thường mà sáng lên. Hắn tự thở dài một cái, hắn sau lưng thấm mồ hôi. Đầy người hàn ý, hắn tự theo bản năng hướng chính mình phía sau lưng thượng sờ sờ. Không sờ đến có bất cứ thứ gì, lúc này mới thoáng an tâm xuống dưới. Hắn kinh hồn chưa định mà xoa mồ hôi trên trán, một bên nghi thần nghi quỷ mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là cái kia chết lão nhân lại tới tìm hắn phiền toái? Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia lão nhân không có khả năng trở về tìm bọn họ tìm cháu gái. Cái kia lão bất tử đồ đê tiện, thằng nghèo đã bị lộng chết. Bọn họ chính mắt nhìn thấy, nói nữa, bán thang lão đầu chết, cũng không phải bọn họ động tay a, là chính hắn lộng chết chính mình. Oan có đầu nợ có chủ, chết lão nhân làm sao dám tìm bọn họ trả thù. Không phải cái kia chết lão nhân, chẳng lẽ là thuốc phiện đôn các huynh đệ? Hắn thân huynh đệ tới tìm hắn báo thù. Cái này đảo có khả năng, sơn trại người nhiều như vậy, thiếu chết một cái hai cái. Ai biết, bán thang lão đầu giết như vậy đại một đợt người, sớm nên hả giận, khẳng định là hắn những cái đó trong trại huynh đệ không cam lòng. Theo dõi há đều là huynh đệ, sao cái liền thế hắn đi tìm chết cũng không muốn. Cái này ban ngày ngụy trang thành bình thường khiêng giúp hán tử Lý Tam Tráng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là tổng cảm giác có thứ gì theo dõi chính mình. Âm vèo vèo, hắn càng nằm càng không yên ổn, nhịn không được lại xoay người lên, hướng doanh ngoài cửa ngắm liếc mắt một cái, này một ngắm nhưng không quan trọng. Trực tiếp đem Lý Tam Tráng dọa cái tam hồn xuất khiếu. Bảy phách phi tán. Cửa đông doanh mộc hàng rào bên ngoài đen như mực trong bóng tối. Có một chương bạch xâm xâm mặt quỷ. Kia chương mặt quỷ, chợt lóe liền biến mất. Lý Tam Tráng nhoáng lên gian thấy kia bạch xâm xâm mặt. Chỉ cảm thấy càng nghĩ càng giống thuốc phiện đôn chết đi thổ phỉ huynh đệ. Hắn sợ tới mức đến không được. Không dám lại tại chỗ ngủ. Chạy nhanh bộ phà áo ngoài. Từ trên mặt đất bò lên, hướng doanh tử bên trong đi, ngủ hắn bên cạnh khiêng giúp huynh đệ bị hắn động tĩnh đánh thức. Mơ mơ màng màng hỏi thanh, làm gì? Lý Tam Tráng hàm hồ thanh. Im đi đi tiểu, lừa gạt qua đi, tới rồi cửa đông doanh tử trung gian. Nơi này cũng ngủ không ít người, chính giữa còn có đôi đại hỏa, làm Lý Tam Tráng an tâm không ít. Hắn bối qua thân, trộm mở ra một chương vàng óng ánh lá bùa, đem mặt khác khiêng giúp huynh đệ nhóm tóc bao đi vào. Chuẩn bị một gặp được gì việc lạ, liền trò cũ trọng thi mà đem cửa đông doanh khiêng giúp hắn tử nhóm đẩy ra đi thế hắn chịu. Chết, khiêng giúp là đặt chân hành, làm người xem thường, vì không chịu khi dễ, khiêng bang trong bang phái đầu liền phá lệ đoàn kết. Lý Tam Tráng ngày thường hàm hậu thành thật, không thiếu cùng mặt khác khiêng bang kiệu phu một ngụm một cái, huynh đệ, kêu. Vì chính là lúc này, oan ma quỷ tới cửa thời điểm, có thể cho chính mình gia tăng điểm đường sống, ngày thường kêu các ngươi như vậy nhiều thanh đại ca. Lúc này huynh đệ gặp nạn, không thể không giúp đúng không? Chung quanh âm trầm trầm cảm giác càng ngày càng nặng. Cùng hai năm trước kia chết lão nhân ở trong trại tìm hắn cháu gái nhi một cái dạng. Lý Tam Tráng sắc mặt không khỏi càng thêm dữ tợn, hắn đem các đại ca tóc hướng lá bùa bọc. Liền phải cắn chót lưỡi, đem chính mình huyết phun đi lên, doanh trên cửa dán hộ doanh giấy thần tượng. Vài thứ kia muốn vào tới, không dễ dàng như vậy, hắn đem chuyện này mân mê hào, tới kịp. Lý Tam Tráng như vậy nghĩ, bỗng nhiên, tí tách, Lý Tam Tráng đầu lưỡi còn không có rảo phá, trước một bước có huyết, rớt tới rồi trong tay hắn hoàng phù trên giấy, huyết. Từ đâu ra huyết, Lý Tam Tráng một ngốc, theo bản năng theo vết máu nhìn lại trên vai hắn không biết khi nào. Nhiều ra hai chỉ xanh trắng, bố giấu răng tay nhỏ. Lý Tam Tráng vừa muốn kêu thảm thiết ra tiếng, mặt khác một con càng dài, lạnh hơn bạch tay đã từ bên sườn duỗi lại đây, đem một tiết đầu gỗ mau, chuẩn, tàn nhẫn mà nhét vào trong miệng hắn, ngăn chặn hắn thanh âm. Ngay sau đó, có người ở sau lưng hung hăng gõ hắn cái ót một cái. Lý Tam Tráng hai mắt vừa lật, ngất đi, lại lần nữa tỉnh lại. Lý Tam Tráng phát hiện chính mình mặt chiều hạ, ghé vào một đống hỏa phía trước. Một người, một cái xuyên thâm hắc áo dài, mang theo hai cái thủ hạ người, đứng ở trước mặt không, khả năng không ngừng hai cái thủ hạ, còn những người khác ở sau lưng, vững chắc mà dẫm lên bờ vai của hắn, đem hắn gắt gao đạp lên trên mặt đất, dẫm lên hắn chó săn hỏi. Ngụy Thiếu, sao hỏi? Lý Tam Tráng đang ở hoảng sợ mà hồi ức, chính mình đắc tội qua cái gì kêu Ngụy Thiếu nhân vật. Liền nghe được cái kia ăn mặc thâm hắc áo dài, Ngụy Thiếu, trả lời, một mở miệng. Chính là 10 phần 10 âm phủ phong vị, băm tay cùng chân. Đem đầu lưỡi lưu chữ, có thể nói lời nói là được, tác giả có lời muốn nói. Cha Tấn Đại Sư, chỉ vừa lên tới đem người băm phế Cha Tấn Đại Sư, Vệ Miêu Miêu. Ai kiên nhẫn chậm rãi hỏi, trước băm cái chết khiếp lại nói. Lạnh nhạt dài đạo trưởng, ta đồng đội thật sự không thành vấn đề đi. Thằng Miêu Miêu sao có thể có vấn đề đâu. Miêu Miêu vĩnh viễn sẽ không có vấn đề. Thằng 6.000 năm, hôm nay lại là song càng hợp nhất. Ta có phải hay không mau đem các người ép khô? Thực mau, bổn văn liền đến lần thứ 3 phản dinh dưỡng dịch thời điểm lạp. Lại quá cái 2 ngày hẳn là liền đến. Hiện tại làm ta lại lần nữa ép một đợt các vị Miêu Miêu công ty tài trợ. Người, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.